Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 294, chương 283, đường môn 16. 24, song càng, nghe Tiêu Giao Tử như vậy nói, vẫn luôn chuyên chú tại Lạc Phi trên người viện bên trong đám người. Cũng đều phát hiện ngoài tường tiếng la giết quả nhiên càng ngày càng gần. Tại Lạc Phi xem ra, đây cũng là trên trời rơi xuống mưa to nguyên nhân. Mưa to sẽ ảnh hưởng cực lớn tầm mắt của người. Tương đối ngăn cản một phương sẽ càng khó ngăn cản ý đồ công kích đột phá một phương. Tốt, người Tiêu Giao phái bên trong chuyện. Ta làm người ngoài hôm nay liền mặc kệ. Mộ Dung Ngôn ngắn ngủi cân nhắc lợi hại về sau. Phất tay làm ngăn chặn đại môn Vĩnh Nhạc Bang Bang chúng nhường ra một đầu con đường hẹp. Ra hiệu Lạc Phi ba người có thể rời đi, nhưng mà Lạc Phi lại như cũ đứng tại chỗ không nhúc nhích. Dứt khoát mạo xưng anh hùng nói, ta lúc nào nói muốn đi. Kỳ thật Lạc Phi sở dĩ kiên quyết muốn giúp Đường Thạch Lưu. Căn bản cũng không giống như đám người nghĩ như vậy, bị nàng cho mê hoặc. Từ lúc ở trong lòng xác định, chế hành, hai chữ này sách lược về sau. Lạc Phi trên thực tế liền tuyệt không thể mắt thấy Vĩnh Nhạc Bang ở đây trọng thương đường môn. Nếu như cục diện trước mắt trái lại là đường môn chiếm ưu thế tuyệt đối, hắn sẽ còn đứng tại Vĩnh Nhạc Bang một bên đi đối kháng đường môn. Cùng những người khác suy nghĩ nhi nữ tư tình căn bản là không hề quan hệ. Đương nhiên. Đường Thạch Lưu vừa mới đối với hắn trước mặt mọi người thổ lộ. Vẫn là rất làm Lạc Phi cảm động. Bất quá loại này cảm động cũng chỉ có thể tại hai bên vì cùng một trận doanh bắt đầu tác dụng. Nếu hiện tại là Vĩnh Nhạc Bang phi thường thế yếu, kia dù là Đường Thạch Lưu đẹp như tiên nữ, đồng thời cũng là thực tình yêu thích Lạc Phi. Lạc Phi vì bảo đảm kịch bản nhiệm vụ, cũng chỉ có thể lạnh nói cự tuyệt. Chẳng lẽ ngươi liền cuối cùng này một chút sư đồ tình nghĩa đều không nguyện lưu lại a? Tiêu Giao Tử cảm xúc đã bắt đầu mất khống chế. Tay phải dâng lên một vòng màu đỏ ngọn lửa. Thoạt nhìn cùng Lạc Phi, liệt diễm thủ, đồng dạng. Hắn dùng cái này khẳng định là không cần thời gian tệ. Thấy Tiêu Giao Tử dùng ra cái này, Lạc Phi trong lòng liền vô ý thức cảm thấy chút khiếp đảm. Dù sao đối phương làm nội dung nhiệm vụ, dùng cái này căn bản không có, cố kỵ, mà Lạc Phi dùng một lần mệnh chung liền muốn 500. Đây cũng là Lạc Phi cho tới nay, có thể sử dụng thanh phong kiếm cũng không cần, liệt dương diễm, nguyên nhân. Thậm chí đừng nói hoa thời gian tệ dùng, liệt dương diễm. Chính là 200 một phát, xích diễm tiêu. Lạc Phi cũng là ôm có thể không cần cũng không cần thái độ. Trừ phi tình huống đã phi thường khẩn cấp, hắn mới có thể cân nhắc dùng xích diễm tiêu hoặc liệt dương diễm, chí thắng. Kỳ thật ta làm như vậy cũng không phải là muốn phản bội ngài. Không muốn cùng Tiêu Giao Tử cứng đối cứng, Lạc Phi quyết định hiện tại hướng Tiêu Giao Tử nói ra. Tình hình thực tế, tay phải cầm kiếm hắn. Nâng lên tay trái chỉ hướng Mộ Dung Ngôn, sư phụ ngài cảm thấy hắn diệt đi đường môn này đó người. Sẽ bỏ qua chúng ta Tiêu Giao phái a? Ngươi đây là ý gì? Mộ Dung Ngôn lập tức liền đột nhiên biến sắc nói, ta Vĩnh Nhạc Bang xuất lực tới giúp các ngươi tiêu diệt cường địch. Các ngươi thế mà còn không tin được ta, vốn dĩ cũng không phải hoàn toàn không tin được. Lạc Phi tay trái hướng phía dưới chỉ hướng vẫn như cũ trọng thương hôn mê trên mặt đất Đường Nhị. Ra nói, nhưng Mộ Dung bang chủ hôm nay tại chỗ hủy đi tín dự của mình. Còn sao không biết xấu hổ luôn mồm để chúng ta tin tưởng ngươi đây? Mộ Dung Ngôn bị Lạc Phi này một cái thẳng đỗi đỏ mặt, trọng thương Đường Nhị ra chuyện xác thực cũng là hắn vài chục năm nay lần đầu tiên nói chuyện. Không tính toán gì hết, không có tích lũy qua da mặt dày kinh nghiệm Mộ Dung Ngôn. Tạm thời khó có thể nhanh chóng nghĩ ra phản kích Lạc Phi. Mắt thấy Tiêu Giao Tử đã buông xuống giấy lên xích diễm tay. quay người nhìn chính mình. Mộ Dung Ngôn tình thế cấp bách gian thốt ra ngụy biện nói: đối với địch nhân cùng đối với bằng hữu có thể giống nhau à? Nếu Vĩnh Nhạc Bang lúc sau đối với Tiêu Giao phái bất lợi, đã mất đi Dược Sơn thành bản thổ môn phái duy trì, đối mặt Đường môn tương lai trả thù, chúng ta cũng sẽ chết càng nhiều người, ngươi hiểu? Mộ Dung Bang chủ nói lời này tuy có điểm đạo lý, nhưng ngài tình thế cấp bách gian ngữ tốc quá nhanh. Theo tâm lý học thượng nói, nghe xong chính là lâm thời hiện biên. Lạc Phi nói lời này lúc đối với Mộ Dung Ngôn dùng ngài xưng hô thế này, kết hợp thượng ngữ cảnh như thế nào nghe đều càng chói tai. Tâm lý học, Mộ Dung Ngôn căn bản nghe không hiểu Lạc Phi danh từ mới, dứt khoát mặc kệ Lạc Phi, trực tiếp đi tranh thủ Tiêu Giao tử. Ta nói Tiêu Giao trưởng môn, Đường môn cho các ngươi điều kiện là bị thôn tính trở thành phụ thuộc môn phái. Chúng ta thế nhưng là ngay từ đầu liền ủng hộ các ngươi tại Dược Sơn thành, thậm chí tại toàn bộ giang hồ đều bảo trì tự do độc lập tính. Nói đến chỗ này, Mộ Dung Ngôn thấy Tiêu Giao tử bắt đầu có lưỡng nan vẻ mặt. Mộ Dung Ngôn xoay người lại quản thủ hạ muốn tới một cái khoái kiếm, trực tiếp đi đến như cũ tại hôn mê Đường nhị gia người phía trước. Hàn quang lóe lên liền đem Đường nhị gia đầu toàn bộ chém xuống tới. Nhị thúc, phía trước trong sảnh xa xa nhìn thấy đây hết thảy Đường Thạch Lưu, cảm xúc nháy mắt bên trong tại mất đi một điểm cuối cùng Đường nhị gia sống sót hy vọng tình huống. Hạ, mất khống chế không để ý phi thường bất lợi tình thế, hướng cửa bên ngoài vọt ra. Đường chủ ngài không nên vọng động a. May mắn bên cạnh có mấy tên cao thủ là Đường Thạch Lưu đưa đến Dược Sơn thành, Hoa Tự Đường, Nhân Viên, các nàng theo ba mặt gắt gao đem Đường Thạch Lưu ngăn ở môn bên trong. Trong mắt chứa nhiệt lệ, lại như cũ nhịn đau tại ngăn lại Đường Thạch Lưu làm việc ngốc. Trước đừng quản Tiêu Giao phái, Ưng Lục ngươi tiếp tục dẫn người ngăn cách bọn họ, những người khác đi theo ta xông đi vào. Tai nghe đến ngoài tường tiếng đánh nhau đã tiếp cận đến dưới tường. Mộ Dung Ngôn thừa dịp Đường Thạch Lưu không kiềm chế được nỗi lòng cái này thời cơ, kiên quyết không lại cân nhắc thương vong, đi đầu dẫn người hướng về phía trước trong sảnh phóng đi. Đường Thạch Lưu vội vàng thét ra lệnh ngăn lại nàng, Hoa Tự Đường, cao thủ lóe ra công kích cửa bên ngoài góc độ, mà những này nữ cao thủ mặc dù tận khả năng nhanh trở lại từng người vị trí công kích, Mộ Dung Ngôn vẫn là thừa dịp này thời gian cực ngắn, nhanh chóng kéo gần lại chính mình cùng cửa phòng gian khoảng cách. Trong lúc nhất thời trong sảnh Đường môn cao thủ nhao nhao hướng cửa bên ngoài ném ra ám khí. Mộ Dung Ngôn tránh trái tránh phải, thực sự có chút ít tránh không khỏi ám khí, càng là trực tiếp dùng ống tay áo vung lên, mượn nhờ nội lực đem này đánh rớt, trong nháy mắt liền đến cửa phía trước. Đến tận đây, canh giữ ở cửa phía trước Đường môn binh khí dài hảo thủ chỉ có thể kiên trì nghênh chiến, nhưng mà Mộ Dung Ngôn võ công rõ ràng cao hơn Đường môn đám người một khối. Cứ việc không có lập tức đột phá phòng thủ, nhưng cũng vì thủ hạ sau lưng vững vàng ổn định chiến tuyến, làm Đường môn không lại độc chiếm cửa ra vào địa lợi. Trái lại trong sảnh Đường môn cao thủ bởi vì phe mình đã cùng Mộ Dung Ngôn đứng tại một chỗ, ám khí công kích khó tránh khỏi có chút bó tay bó chân, chỉ có thể từ nguyên lai toàn lực công kích cải thành thừa dịp khe hở công kích. Đối với Vĩnh Nhạc Bang đám người uy hiếp liền bắt đầu giảm xuống. Rất nhanh, đi theo Mộ Dung Ngôn xông lên thủ hạ liền gia nhập vào cửa ra vào tranh đoạt chiến bên trong. Theo nơi cửa hai bên nhân số dần dần biến thành Vĩnh Nhạc Bang chiếm ưu, Đường Thạch Lưu không thể không mệnh lệnh bộ phận cao thủ ám khí đổi dùng binh khí dài đi cửa ra vào chi viện. Lúc này Đường Thạch Lưu mới khắc sâu nhận thức đến, thân là mấy chục người quan chỉ huy cùng đơn đả độc đấu là hoàn toàn không giống nhau. Nếu như bây giờ chỉ có thể nàng cùng Mộ Dung Ngôn một đối một, kia nàng khẳng định không có chút nào lựa chọn. Dù là đánh không lại Mộ Dung Ngôn cũng chỉ có thể xông đi lên. Nhưng bây giờ là đoàn đội chiến. Nàng biết rõ lấy võ công của mình là không cách nào khoảng cách gần cùng Mộ Dung Ngôn giao thủ. Trừ phi nàng có hơn xa Mộ Dung Ngôn võ công, có thể chém giết Mộ Dung Ngôn vì bản thân phương thay đổi thế cục. Nếu không nàng hiện tại nếu là xông đi lên thất thủ. Một khi nàng bị Mộ Dung Ngôn trọng thương thậm chí giết chết. Trong sảnh này mấy chục danh đường môn cao thủ rất có thể lập tức sụp đổ. Thời gian ngắn liền bị Vĩnh Nhạc Bang phá tan, cho đến đồ sát hầu như không còn. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.